Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1080, chương 1078, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Bạch Tinh Văn Minh tướng tinh nhìn chằm chằm Lam Thổ tinh hệ thảm trạng gào thét. Hắn bị radar quan trắc cảnh tượng bức cho điên rồi. Đang yên đang lành ám vật chất nhà kho. Không có hạm đội phe địch xâm lấn. Không có bất cứ dị thường nào. Nhưng ở ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ. Bị người mình vũ khí công kích. Biến thành một vùng phế tích. Hắn cũng không nghĩ tới. Nơi này là an toàn nhất Bạch Tinh Văn Minh phúc địa. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế tình cảnh quái quỷ. Một cái tinh cầu ám vật chất nhà kho nổ tung. Còn có thể giải thích. Hiện tại là chỉnh cái tinh hệ. Hơn 100 triệu viên ám vật chất nhà kho tinh cầu đồng thời hủy diệt. Tổn thất ám vật chất vô số. Làm sao hướng cấp trên giải thích? Bạch Tinh Văn Minh tướng tinh trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hiện tại vẽ mặt có chút quỷ dị. Cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Nhường một cái tinh hệ. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ biến thành phế tích. Không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí bao trùm kiểu oanh tạc. Đều không có nhanh như vậy hủy diệt. Một nhánh hàng đầu chiến bộ tiến công. Ở Lam Thổ tinh hệ như thế nghiêm ngặt phòng thủ dưới. Cũng không thể nhanh như vậy toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa còn không hề có một chút dấu hiệu. Càng quỷ dị hơn chính là. Đóng tại Lam Thổ tinh hệ hơn 100 vạn chiến binh toàn bộ tử vong. Đóng giữ phòng tiến tự bạo. Bọn họ thậm chí nghĩ điều tra số liệu. Đều trở nên khó càng thêm khó. Đều nói vũ trụ các loại chuyện quái dị vô số. Hắn cũng đã gặp không ít. Nhưng tổng quân mấy trăm năm. Hắn xưa nay không trải qua như thế quỷ dị chiến tranh. Hắn liền kẻ địch là cái gì cũng không biết. Địa bàn của chính mình liền biến thành phế tích. Chỉ có địa bàn của chính mình. Nhường hết thảy phòng tuyến bộ đội đồng thời làm nổ vũ khí. Mới có thể xuất hiện nhanh như vậy hủy diệt tình huống. Lẽ nào là xuất hiện kẻ phản bội à? Bạch Tinh Văn Minh tướng tinh ánh mắt bắt đầu lấp lóe không yên. Nhưng mặc dù xuất hiện kẻ phản bội, cũng không thể hơn 100 vạn chiến binh đồng thời phản bội. Hơn nữa còn đồng thời đối với ám vật chất nhà kho tinh cầu phát động tấn công. Bọn họ vắt hết óc, cũng không nghĩ ra Trần Mặc có thể có khống chế chỉnh cái tinh hệ năng lực. Năng lực như thế, vượt quá bọn họ hiện tại trí tưởng tượng. Bên người cái khác tướng tinh toàn bộ trầm mặc. Tất cả những thứ này không dám tưởng tượng. Đồng thời, bọn họ không dám tưởng tượng. Là đón lấy trách nhiệm. Bọn họ nơi này không phải tiền tuyến. Tổn thất so với tiền tuyến càng nghiêm trọng. Một cái ám vật chất nhà kho tinh hệ. Cần mấy năm thậm chí mấy chục năm kiến thiết. Mới có thể toàn bộ hình thành. Hiện tại nhưng ở trong vòng mấy canh giờ hủy hoại trong một ngày. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Bọn họ thậm chí nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Trách nhiệm vừa đưa ra. Bọn họ hết thảy mọi người phải bị trừng phạt. Đại nhân, cấp trên liên hệ. Một tên nhân viên truyền tin nơm nớp lo sợ đánh vỡ này tĩnh mịch trầm mặc. Ám vật chất nhà kho bị hủy. Địch Nam Mễ La không thể tin vào tai của mình. Đang yên đang lành hàng tinh pháo đài cùng ám vật chất nhà kho. Liền như vậy vô duyên vô cớ hủy diệt. Vốn là hắn đang chăm chú nhằm vào hành quân kiến chiến tranh. Địch Nam Dã liên hợp Bạch Tinh Văn Minh. Từ An Thị Siêu Thiên Hà phương hướng đối với hành quân kiến phát động tấn công. Hắn không có lựa chọn công kích Địch Nam Dã, mà là quay đầu từ mục ô cầu vòng. Đối với hành quân kiến khởi xướng tiến công. Mục đích của hắn. Là gia nhập chiếm đoạt hành quân kiến cùng 10 thành liên minh thịnh yến. Quay đầu lại chiến cuộc kết thúc. Hắn có thể liên hợp Hắc Đồng Văn Minh. Nhằm vào Bạch Tinh Văn Minh cùng Địch Nam Dã liên thủ. Minh thể Văn Minh chia cắt thịnh yến. Bọn họ không tham dự. Không có lý do gì bỏ qua lần này hành quân kiến 10 thành liên minh thịnh yến. Đồng thời, hắn còn muốn lớn mạnh Hắc Xâm Lâm. Lấy đạt đến năm đó ám Xâm Lâm Văn Minh quy mô. Không thể không nói, hành quân kiến tập đoàn phòng thủ là thật mạnh mẽ, không gian liên tiếp khí liên thông toàn bộ tinh vực, trợ giúp tốc độ rất nhanh, nhường bọn họ phí hết tâm tư, đều không có đánh hạ mục ô cầu vòng, thành quả không có. hiện tại bộ hạ nhưng nói cho hắn. Mục ô cầu vòng chiến trường xung quanh mấy chục cái ám vật chất nhà kho. Toàn bộ bị hủy diệt. Tiền tuyến ám vật chất nhà kho bị hủy diệt. Hậu quả là chế tạo tinh tế chiến hạm vật liệu đứt gãy thiếu hụt. Đối với tiêu hao rất lớn chiến tranh giữa các vì sao mà nói. Không có tinh tế chiến hạm. Liền tương đương cùng hùng ưng chiến đấu không có cánh. Làm sao hủy diệt? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Địch Nam Mễ La xem lướt qua đoạt được tình báo. Hủy diệt nguyên nhân một cột. Trống rỗng. Hư hư thực thực không gian loạn lưu. Hư hư thực thực không gian loạn lưu. Địch Nam Mễ La bị tức nở nụ cười. Đem tài liệu trong tay mạnh mẽ ngã xuống đất. Ngươi là nói không gian loạn lưu hủy diệt ta mấy chục cái ám vật chất nhà kho cùng hàng tinh. Pháo đài. Không gian loạn lưu là mọc mắt à? Bộ hạ không dám nói nữa. Chính bọn họ cũng biết. Không gian loạn lưu lý do này quá mức gượng ép. Một cái nhà kho bị không gian loạn lưu hủy diệt. Có thể là trùng hợp. Nhưng mấy chục cái phân bộ ở không giống vị trí nhà kho. Trong khoảng thời gian ngắn lần lượt hủy diệt. Còn có thời gian trình tự. Không gian loạn lưu không thể như thế tinh chuẩn. Đó là không bị khống chế tùy cơ sự kiện. Nhưng bọn họ tra không ra những nguyên nhân khác. Đây mới là kinh khủng nhất. Kẻ địch lặng yên không một tiếng động hủy diệt bọn họ mấy chục cái phòng thủ nghiêm ngặt pháo đài. Ý nghĩ này quá khủng bố. Bọn họ radar cũng không có phát hiện quy mô lớn kẻ địch xâm lấn. Nhường sở tình báo trong vòng 3 ngày. Điều tra rõ ràng nguyên nhân. Không tra được. Sở tình báo bộ trưởng liền về nhà dưỡng lão đi. Địch Nam Mễ La trầm mặt nói rằng. Là, bộ hạ muốn nói lại thôi. Địch Nam Mễ La nhìn một chút dáng dấp của hắn. Lạnh lùng mở miệng, có chuyện liền nói. Mục ô cầu vòng chiến trường làm sao bây giờ? Hành quân kiến tập đoàn đột nhiên gia tăng thế tiến công. Đối với chúng ta triển khai phản công. Tựa hồ biết chúng ta ám vật chất nhà kho bị hủy sau. Nối tiếp không còn chút sức lực nào. Bộ hạ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nhường Ách Xương quyết định, hắn là tướng tinh, Địch Nam Mễ La vung tay lên, nhường hắn lui ra, mãi đến tận bộ hạ đều rời đi. Địch Nam Mễ La mới mặt tối sầm lại, suy tư liên quan với sự kiện lần này. Trong này, khắp nơi tiết lộ quỷ dị, hắn khẳng định tuyệt đối là người vì là, hơn nữa lớn có thể cùng hành quân kiến tập đoàn có quan hệ. Lam nhận được đến từ lão bản cùng mặc nữ hai phương diện tin tức. Tâm tình phi thường sung sướng, đặc biệt là lão bản nơi đó, thành quả hiển hách, đủ khiến Bạch Tinh Văn Minh thịt đau rất lâu. Bây giờ là chiến tranh bạo phát giai đoạn, chính đang tiến vào gay cấn tột độ, Tử Vi Văn Minh cùng Hắc Đồng Văn Minh cũng đánh tới đến rồi. Có người nói La Tên Mập cùng Diễm hai cái cao cấp nhất thiên tài tướng tinh trong lúc đó chiến đấu. Dị thường kịch liệt. Điều này cũng làm cho bọn họ hành quân kiến thở phào nhẹ nhõm. Hắc Đồng Văn Minh bị Tử Vi Văn Minh kiềm chế. Cho bọn họ hành quân kiến áp lực liền nhỏ rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói. Đây là một tin tức tốt. Lôi Thần Văn Minh thì lại ở chiếm đoạt Minh Hỏa Văn Minh. Còn ở cùng một cái khác mới lên cấp thế lực chiến đấu. Thiên Tinh Đế Quốc. Thiên Tinh chi địa hết thảy thế lực ở Tác Luân Liên Minh bị thôn tính sau. Đạt đến thiên tinh lớn liên minh. Sau đó liên hợp hỗn loạn chi địa ám tinh đế quốc. Tạo thành mới thiên tinh đế quốc. Thiên tinh đế quốc là đã từng huy hoàng nhất thời đỉnh cấp thế lực. Cùng thần cấp văn minh hò hét. Ở thần cấp văn minh vây công dưới phân liệt. Bây giờ thiên tinh đế quốc lại xuất hiện. Nhường đông đảo đỉnh cấp thế lực cực kỳ bất ngờ. Hầu như ở tuyên bố thành lập không lâu. Lôi Thần Văn Minh liền đối với thiên tinh đế quốc tảng mỡ dày này mắt nhìn chằm chằm. Hai người không ngạc nhiên chút nào bạo phát chiến tranh. Cho tới thiên tinh đế quốc sau lưng sự kiện. Lam chỉ là cười cợt. Giữ kín như bưng. Một phương khác Tinh Vân Liên Minh. Đang cùng Hắc Đồng Văn Minh chiến đấu. Đồng thời muốn chống đỡ Bạch Tinh Văn Minh công kích. Mỗi một cái thế lực. Đều là nhiều mặt tác chiến. Hiện tại lớn hỗn chiến thời kỳ bắt đầu rồi. Lẫn nhau liên minh, là bọn họ duy nhất có thể tín nhiệm hậu thuẫn. Hành quân kiến hiện tại quan trọng nhất chính là cùng Bạch Tinh Văn Minh cô lộc cầu vòng cuộc chiến. Tranh này, chỉ muốn bắt cô lộc cầu vòng. theo cầu vồng mà thủ. Bọn họ có thể chặt đứt Bạch Tinh Văn Minh cùng 10 thành liên minh tinh vực liên hệ. Còn có thể đem Minh Đồ chiến bộ điều đi ra. Đi tới trợ giúp Lệnh Hy. Tiến công Hắc Đồng Văn Minh. Trận chiến này nếu là thắng lợi. Hành quân kiến tập đoàn sắp trở thành danh xứng với thực bá chủ. Lam rất tỉnh táo. Vượt đến thời khắc mấu chốt. Liền muốn càng cẩn thận hơn. Hắn đã nhường tác chiến bộ chuẩn bị. Bắt đầu thôi diễn đón lấy vũ trụ thế cuộc hướng đi. Theo thời gian chuyển rời, chiến tranh sẽ càng ngày càng khốc liệt. Đây là một hồi thay đổi vũ trụ cách cục chiến tranh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.